chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342 xâm nhập Lăng Tiêu Phái. www.630book, là trước mắt nữ nhân này. Quá dư thừa thần bí, có lẽ, nàng chỉ là tạm thời, mất đi pháp lực, nhưng trên người, có giấu quá nhiều ảo diệu, trong mắt hiện lên một mặt thâm thúy quang mang. Chỉ một thoáng, thú đàn dao động, mãnh liệt sóng gió, toàn bộ đều hướng tới cái này địa phương, vọt lại đây, chim đại bàng, trực tiếp một bước lên trời, rời xa này khối địa phương kia, đã rung không dưới chính mình thân thể tổ chim từ đây. Nơi này không hề là nó ra, nó tưởng, đi theo cái này thần bí nữ nhân, đi ra ngoài sấm sấm, kiến thức một phen, nàng cũng không có yêu cầu. Nó ký kết bất luận cái gì khế ước linh tinh, cũng không sợ. Nó sẽ giết nàng, làm nó cảm giác, nhẹ nhàng thở ra, lại có chút hạ xuống nhẹ nhàng thở ra là không cần ký kết khế ước. Không có khế ước liền không phải tọa kỵ, nhiều lắm chỉ xem như vượt qua chủng tộc bằng hữu, nhưng liền khế ước đều không cùng nó ký kết, nữ nhân này có phải hay không cảm thấy, nó đều không xứng trở thành nàng tọa kỵ. Rốt cuộc, nàng có tự cao tự đại khí thế, đã từng tọa kỵ, vẫn là thanh phong giới Long Vương, chim đại bàng, tâm tình phức tạp lưng đeo như vậy hai người, hướng tới phương xa bay đi, đại bàng, chúng ta đi Lăng Tiêu Phái. Liền thấy chim đại bàng cả người run lên, lắc lắc đầu, không đi, vì sao a? Tần sẽ cười khổ nói, theo ta được biết a, Lăng Tiêu Phái cùng linh thú, là địch nhân lớn nhất. Mấy năm một lần, nhân tộc cùng linh thú đại chiến, cơ hồ đều là Lăng Tiêu Phái, đầu tàu gương mẫu, trên tay không biết đều lây dính, nhiều ít linh thú máu tươi, như vậy nhiều môn phái thành viên, tu luyện đoạt được tinh hạch cơ hồ đều là giết chết linh thú. Lấy được ta đi, khó trách đại bàng không dám đi, nó này hắc ám thuộc tính tinh hạch, chính là nhất thượng đẳng một loại tinh hạch, từ Đồ Phong năm đó tu luyện. Chính là hắc ám thuộc tính Tư Đồ Phong, chim đại bàng không khỏi cả người chấn động, cái kia. Trong lịch sử anh hùng nhân vật, Tư Đồ Phong, khi đó, linh thú nhóm vận mệnh, càng bi thảm lạp, không ngừng phải bị giết, lấy chi tinh hạch tu luyện, còn phải bị chụp tới ký kết chủ tớ khế ước, làm manh sủng làm bạn chủ nhân chiến đấu. Đúng vậy, khi đó đều ký kết chủ tớ khế ước, manh sủng chết, chủ nhân nhưng bất tử. Chủ nhân chết, manh sủng lại tất nhiên sẽ đi theo chết, lại rất thật đáng buồn, làm khó nha đầu. Như vậy viễn cổ khế ước, người đều nhớ rõ, hắc hắc, đối với các ngươi viễn cổ, đối ta mà nói, cảm giác giống như là ngày hôm qua phát sinh sự tình giống nhau. Ký ức vưu mới tới tương đương, ta tin ngươi, đó là năm đó Tư Đồ Phong thê tử, Trần Thanh Thanh, ha ha, ngươi không tin tên của ta. Cũng là Trần Thanh Thanh, chim đại bàng điểu thân, lại là chấn động Trần Thanh Thanh, cho dù là núi sâu rừng già linh thú, đều biết, phong hoa tuyệt đại tuyệt thế đại mỹ nữ. Tự nàng sau khi phi thăng, thế giới này, không còn có xuất hiện quá, như vậy mỹ lệ nữ nhân, cư nhiên, là nàng, nhưng tưởng tượng đến, nàng kia bình phàm dung mạo, liền cảm thấy là đang lừa người, có lẽ. Chỉ là nhận thức Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bọn họ người đâu, nhưng kia cũng thực như bức. Hảo sao, một cây kim cô bổng, là có thể kinh sợ trụ nó, Lăng Tiêu Phái liền Lăng Tiêu Phái đi. Dù sao cũng phải xông vào một lần, Tần sẽ quét hạ bộ tuyến. Hướng tới Trần Thanh Thanh gật gật đầu, Trần Thanh Thanh nhướng mày cười, này chỉ chim đại bàng a. Không có ký kết khế ước, có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng sẽ không nói, chỉ có thể đào hố cho nó nhảy. Làm nó tin phục chính mình. Lăng Tiêu Phái, là thanh phong giới đệ nhất đại môn phái, khai phái tổ sư gia. Là năm đó Tư Đồ Phong đồ đệ, Dương Duệ, đến nay. Vừa đến đạt Lăng Tiêu Phái phương xa không trung, là có thể nhìn đến Dương Duệ to lớn tượng đá. Bị bày biện ở nơi đó, chung quanh, là một cái hộ sơn đại trận chim đại bàng. Không qua được. Không thể không ở sơn môn ngoài, rớt xuống dưới, trông coi sơn môn ngoại môn đệ tử. Thấy có linh thú tới, lập tức phái người đi thông chi môn phái trưởng lão rồi sau đó. Một đám như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm kia chim đại bàng, lại kỳ tích, nhìn đến từ chim đại bàng trên người, nhảy xuống hai người, chim đại bàng thực quy củ, đứng ở một bên, thường hướng sơn môn chỗ, nhắm vào một hai mắt trong lòng, đánh giá nếu có chút khẩn trương, trong chốc lát, sẽ không bị vây ẩu đi. Trần Thanh Thanh tựa hồ cảm giác được nó bất an, giơ tay sờ nó rũ xuống tới cánh nói, an tâm lạp, nhìn đến cái kia tượng đá không? Lăng Tiêu phái khai phái tổ sư ra, đã từng ta tiểu đệ, từ Đồ Phong đồ đệ, hiện tại ở thiên giới, đã là thượng thần cấp bậc nhân vật chim đại bàng. Như cũ khẩn trương, biểu hiện thực bất an, căn bản liền không tin Trần Thanh Thanh ở khoác lác. Trần Thanh Thanh cũng thực vô ngữ, chỉ một thoáng, trong lòng có chút không đế, thế giới này, qua đi lâu lắm, rất nhiều đồ vật, đều trở thành lịch sử, làm cho bọn họ tin tưởng một ít viễn cổ sự tình. Tựa hồ rất khó a. Tần sẽ lại nói, nha đầu chờ một lát, ta hãy đi trước dò hỏi một phen, ta nhi tử cùng tôn tử, chính là nơi này ngoại môn đệ tử, hảo. Tần thúc vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, ta từng đã tới nơi này trông coi sơn môn người, tất nhiên nhớ rõ ta, nha đầu an tâm, rồi sau đó, liền bước chân, đi qua, lại đã quên, chính mình đã thay hình đổi dạng, ngươi thân nhi tử thân tôn tử đều nhận không ra hảo sao. Còn trông coi sơn môn là có thể nhận ra tới, Trần Thanh Thanh tựa hồ cũng đã quên này một vụ, vì thế, Tần sẽ còn không có tới gần, đã bị đánh ngã xuống đất, phản đồ. Chịu linh thú thúc dục xử, người muốn làm gì, Tần hiểu ý tưởng, còn hảo hắn lão nhân ra, phản lão hoàn đồng, biến tuổi trẻ, nếu không a, này đem lão xương cốt, như vậy một đạo linh lực đến đi ra ngoài, bất tử cũng đều tàn, lập tức, cũng bị đánh thanh tỉnh, hắn đã thay hình đổi dạng. Những người này, chỉ định là nhận không ra, cười khổ nói, ta không phải linh thú phản đồ, kia linh thú. Bất quá là tiểu thư nhà ta tọa kỵ thôi tương đương. Ta là tới tìm người, sao có thể? Hiện giờ thế giới này, có hổ vương cấp linh thú nhóm chống lưng, ai dám dùng linh thú đương tọa kỵ? Vẫn là nhà các ngươi tiểu thư cái loại này, không hề linh khí người thường. Cửa sổ ở mái nhà nói mớ sao? Ta thật không có gạt người, tiểu thư nhà ta rất có địa vị. Nếu là không tin, nhưng thỉnh các ngươi Lăng Tiêu phái, trưởng môn nhân ra tới vừa thấy, chúng ta trưởng môn. Là các ngươi người như vậy, muốn gặp là có thể thấy sao? Trần Thanh Thanh ở Tần sẽ bị đánh ngã xuống đất thời điểm. Liền xông tới, nhưng lại không phải không hề chuẩn bị xông tới, cầm trong tay kim cô bổng. Không nhanh không chậm đã đi tới, trầm khuôn mặt nói. Làm càn, một đám tiểu la la. Còn dám ra tay đả thương người, ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám tới chúng ta Lăng Tiêu phái quấy phá. Trần Thanh Thanh cảm thấy, cùng này đàn mắt chó xem người thấp người. Nói không rõ, trực tiếp đối với chim đại bàng nói. Đánh, chim đại bàng, nhìn nàng trong tay kim cô bổng. Động thân mình, hình thể vốn dĩ liền thật lớn. Một cánh quét đi ra ngoài. Những cái đó trong cửa ngoại môn đệ tử. Toàn bộ đều bị quét bay đi ra ngoài, mau. Linh thú tập kích người. Mau đi thông chi trưởng môn nhân cùng các trưởng lão. Ngoặc kép, hết chương.